Chương 1663, gặp nhau. Số chữ, 205 năm thời gian đổi mới, 2019-08-18-02-01-34. Huyết sắc kia trên thân thể, mảng lớn huyết khí giải tán mở, máu đỏ sương mù phiêu phiêu đãng đãng, tiêu tán ở không trung. Bất quá, trong đó một đạo máu đỏ sương mù, nhưng là ngưng tụ không tiêu tan. Cuối cùng, bị gió tiền bối giơ tay lên một trảo, liền biến thành một cái trích đỏ thẫm vô cùng giọt máu. Tổ vu huyết, lúc này, Sở Ly Phong cũng coi như là tinh thần phục hồi lại, thấy phong trong tay tiền bối giọt máu này châu, lộ ra vẻ hâm mộ. Ha ha, lần này vận khí không tệ, này tổ vu huyết phẩm chất coi như là tương đối cao rồi. Lần này, phong tiền bối nhưng là không có lại tiện tay ném cho Sở Ly Phong, mà là nắm tường tận một trận sau đó, liền lộ ra vẻ hài lòng, đi theo đó là tiện tay lấy ra một cái không bình ngọc, đựng vào. Này tổ vu huyết với trước linh vật bất đồng, quan hệ trọng đại, coi như là phong tiền bối cũng không cách nào bỏ qua. Tổ vu mộ sở dĩ khó mà tiến vào, trong đó bồi bổ vạn năm tổ vu sát khí, chính là một cái cực nguyên nhân trọng yếu, một loại tu sĩ coi như là có thể phá ra vòng ngoài trận pháp tiến vào, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại cái nửa giờ, thì không khỏi không lui ra ngoài, khi tương đương với uổng công một chuyến, mà có thể khắc chế tổ vu sát khí, thường thường cũng là tổ vu tự thân vật, cũng tỉ như này tổ vu huyết, dĩ vãng tiến vào lúc, các tu sĩ thường thường cũng sẽ ở phụ cận đây dùng đủ loại thủ đoạn, tới thu góp tản mát đi ra tổ vu huyết tức. Lại đem ngưng luyện thành một giọt tổ vu huyết tới vì tiến vào tổ vu mộ làm chuẩn bị, nhưng là lần này, nhưng là không chi phí nhiều như vậy công phu. Bất quá này tổ vu huyết trung sát khí quá nhiều, còn cần luyện hóa mới được, khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi cho ta hộ pháp rồi. Phong tiền bối quá khách khí, Sở Ly Phong liền vội vàng khiêm nhường mấy câu, cứ dựa theo phong tiền bối phân phó, ở chỗ này tiến hành bố trí. Mà lúc này đây, một nơi rừng rậm lúc này, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về xa xa, chỉ thấy nơi đó một đạo khói lửa như vậy huyết khí thẳng bay đến chân trời, phiêu phiêu đãng đãng, đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành máu đỏ. Nhìn hơi thở này, sợ là làm thịt một con tổ vu huyết sát. Lúc này, coi như là cách xa như vậy, một bên Bạch Phát chân nhân đều có thể rõ ràng cảm nhận được máu kia tức bên trong ẩn tàng một cổ không cam lòng thêm dữ tợn oán khí. Có thể suy đoán ra, máu kia tức ngọn nguồn là kinh khủng bực nào hung vật, mà hai người mình nhận ra được bên kia truyền tới chiến đấu tiếng dừng mới bất quá là nửa giờ, không nghĩ tới này tổ vu huyết sát lại là lại nhanh như vậy liền cúi đầu. Khi tổ vu huyết sát có thể ở chống đỡ nửa giờ, coi như là không yếu. Mà Lâm Phi nhưng là cũng không nghĩ là pháp tướng bên trong cũng có cao thấp, coi như Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong Tinh Thần Tông trưởng môn, nếu như liền một con tổ vu huyết sát cũng không làm gì được, mới kêu kỳ quái. Ngược lại, mới vừa rồi chiến đấu hồi cuối, chỗ đó bỗng nhiên là truyền đến một trận tinh thần chi lực, nhìn là đem vị này Tinh Thần Tông trưởng môn Trục Phong chân nhân ẩn giấu thủ đoạn cũng ép ra ngoài rồi. Có thể đem một vị đại phái trưởng môn bức bách đến loại trình độ này, kia tổ vu huyết sát chiến lực cũng không tính thật yếu đi. À, nhưng mà bên cạnh Bạch Phát chân nhân nhưng là cũng không tri tình, sau khi nghe nhất thời không khỏi sửng sốt một chút, người kia có mạnh như vậy, không sai biệt lắm mạnh hơn ngươi một chút. Lâm Vi cười một tiếng, đi thôi, đi xem một chút bây giờ tình huống gì. Được, người này có thể sát đầu này tổ vu huyết sát, nhất định có thể được một ít tổ vu huyết, ngươi nếu là với hắn quan hệ đầy đủ mà nói, chúng ta có thể đi theo hắn tiến vào tổ vu mộ. Lần này, Bạch Phát chân nhân nhưng là trong lòng có điểm vui mừng, trước dọc theo đường đi đi tới, cũng chỉ là nghe Lâm Phi mơ hồ nhất một cái câu, là tới tìm người nào, nhưng Bạch Phát chân nhân cũng không có để ở trong lòng, nhưng là không nghĩ tới, này Lâm Phi muốn tìm người, lại là bực này cường đạo, cái này thì có chút thần thông quảng đại đi, ngươi với Vu Minh những người đó giao tình không tệ thì coi như xong đi, lại là với bực này có thể cường sát cường đạo đều có giao tình, mụ, cũng còn khá lão tử không có đắc tội người chết, bằng không còn không biết muốn thế nào đây. Cũng chỉ là người quen mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái, biểu thị không quen. Cái này Trục Phong chân nhân nếu là bị lão đầu cho hố đi vào, chính mình thân này lại vừa là lão đầu đệ tử, không sai biệt lắm ước tương đương với người quen. Bạch Phát chân nhân lại vừa là với Lâm Phi đơn giản thương lượng một chút, đi theo rời đi tại chỗ, hóa thành động quang, tìm kia chiến đấu dư âm, hướng kia chiến đấu nơi đi. Cũng còn khá, kia tổ vu huyết sát sau khi chết động tĩnh quá lớn, đầy trời huyết khí tiêu tán đạt tới nửa giờ. Đối Lâm Phi hai người mà nói, an liền tựa như là đêm khuya cây đuốc một loại tươi sáng, một đường bay nhanh, không tới ba nén nhang thời gian, đã đến phụ cận đó. Lâm Phi cùng Bạch Phát chân nhân sau khi rơi xuống đất, khắp nơi nhìn một chút, chỉ thấy được một mảnh cổ thụ chọc trời cảnh tượng, cây mây và dây leo treo ở bán không, các trồng trọc vật hiện ra thịnh vượng sinh cơ, nhất phái tĩnh lặng bầu không khí, muốn là không phải máu kia tức một mực lan tràn tới đây, thật đúng là không tốt lắm phát hiện, nơi này sẽ có một cái có thể tru diệt tổ vu huyết sát cường đạo trải qua. Bất quá lần này cũng không cần làm sao tìm được, rất nhanh hai người liền phát giác một trận khác thường sóng linh lực, theo chi đi, Rất nhanh liền thấy một bọn người vì chế tạo ra đất trống, mà chung quanh chính là tràn đầy thiên phù triện súng lại, tạo thành một vòng phòng vệ, trong đó truyền tới từng trận lửa nóng lực, tán phát ra trận trận ba động, che cản tình huống nội bộ, tự hồ bên trong là ở luyện hóa cái gì. Cảnh tượng này chu vi ngàn mét, chính là từng đạo phù triện lăng không bay lượn, tựa như là thủ hộ một dạng ở hai người đến nơi, phù này triện bữa trước lúc một phen nhiễu động, tán phát ra trận trận khác thường sóng linh khí, rất nhanh, này ba động liền đem Sở Ly Phong cho dẫn tới, Lâm Phi, thấy hai người sau đó, Sở Ly Phong nhất thời sửng sốt một chút, bất quá ở lên tiếng chào sau đó, lại chợt thấy Lâm Phi bên người, còn có một cái bạch phát chân nhân, nhất thời có chút không hiểu tình huống, là không phải ở đó buổi đấu giá bên trên, hai người còn không hợp, phát sinh xung đột sao, chả thế nào bây giờ đi chung với nhau rồi hả, các ngươi đây là, khụ, cái kia, ta lúc trước là nhất thời hồ đồ, bây giờ biết chính mình chỗ sai, giúp Lâm Sư Huynh ở chỗ này dẫn đường cái gì, coi như là đền bù lúc trước mạo phạm, lần này, kia bạch phát chân nhân nhất thời có chút mặt không nén giận được rồi, mụ, nếu như này bị người ta biết, đường đường bạch phát chân nhân trở thành tù binh, còn phải cho nhân dẫn đường, vậy mình ở bên ngoài cũng không cần lăn lộn, gần trăm năm nay danh tiếng lập tức hủy trong chốc lát, cũng còn khá, kia Sở Ly Phong cũng không hề hỏi kỹ, chỉ là sáng tỏ gật đầu một cái, có thể đi theo Lâm Sư Huynh cũng là ngươi tạo hóa, vừa vặn thừa cơ hội này cải tà quy chính, phàm là có thể được Lâm Sư Huynh một chút chiếu cố, cũng so với ngươi lúc trước làm nhiều việc ác mạnh hơn. Nghe được lời này bạch phát chân nhân sắc mặt hoàn toàn tối, ngươi mẹ nó tâm lý có còn hay không đếm số, toàn bộ bãi đất hoang vắng bá đạo nhất không chính là các ngươi Tam gia, còn không thấy ngại nói ta làm nhiều việc ác, ngươi còn có thể nội dung chính mặt mà, về phần được chiếu cố, ngươi có muốn hay không tự mình tiến tới thể hội một chút thử một chút. Tóm lại, cuối cùng bạch phát chân nhân là nghe không nổi nữa, nơi này hẳn là có một cái vết tổ vu huyết sát nhân, hẳn là phía sau ngươi cái này đi.